Vô địch kiếm vực, chương 1022, 1022, U Minh Điện cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đệ, ta cảm thấy được, ngươi có tất yếu lại yên tĩnh một chút, tuy nhiên ta cũng muốn lộng chết cái này tạp trùng, nhưng là ngươi trước thấy rõ trong sân tình thế a. Suất Văn Dương trầm giọng nói, ta cũng muốn tỉnh táo a. Dương Diệp cười khổ cười, nữ nhân này thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt bộ dạng. Nhưng là một khi làm cho nàng bão nổi mà bắt đầu, không chừng muốn xảy ra chuyện gì. Trước khi cái kia vực sâu, hắn có thể rõ ràng nhớ rõ. Cái kia đồ chơi, coi như là ba gã thánh giả liên thủ một kích chỉ sợ cũng chế chế. Trước mắt những, này dã người đã chết cũng không bị gì, nhưng hắn cũng không muốn bị những. Này dã nhân liên lụy, ngao ngao, lúc này, đầu kia mang đầu lâu khôi ngô dã nhân vậy mà tại chỗ dùng phải tay nắm lấy hạ thân một chỗ kiên quyết. Sau đó điên cuồng triệt lên, trong miệng còn không ngừng điên cuồng chu lên, giống như là ở thúc giục cái gì. Mà chung quanh hai bên dã nhân mặc dù không có như cái kia mang đầu lâu dã nhân như vậy không kiêng nề gì cả, nhưng là khởi đầu dùng tay không ngừng ma sát hạ thân. Lão tử nhìn không được rồi, Dương Diệp khuôn mặt co lại, hắn đem nữ tử lưng. Vác, đến trên lưng, lần này nữ tử phi thường phối hợp, hai tay hoàn ở cổ của hắn. Lại để cho chính mình rất tốt đọc ở trên lưng hắn. Suất Văn Dương còn muốn nói điều gì, nhưng là Dương Diệp nhưng lại đã biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Dương Diệp đã ở đằng kia đầu đội khô lâu nam tử trước mặt, sau đó một cước đạp hướng về phía cái kia khô lâu nam tử hạ thân. Dương Diệp đột nhiên ra tay, trong chàng sở hữu tất cả dã nhân đều sửng sốt. Cái kia mang đầu lâu dã nhân cũng là khẽ giật mình, hiển nhiên hắn thật không ngờ Dương Diệp vậy mà động thủ. Bất quá hắn phản ứng cũng không chậm, một chưởng hướng phía dưới đập đi, chặn Dương Diệp cái kia chí mạng một cước. Tay chân chạm vào nhau, một cổ vô hình năng lượng tự tay chân chạm vào nhau chỗ bộc phát ra ra, trực tiếp đem trong đại điện chung quanh cái bàn chấn thành bột mịn. Ngao, lúc này, trong đại điện dã nhân toàn bộ hướng phía Dương Diệp vọt tới. Mà cái kia cầm đầu đầu đội khô lâu dã nhân cũng gầm lên giận dữ về sau, một quyền trực tiếp oanh hướng về phía Dương Diệp mặt. Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó một quyền đối oanh tới. Lưỡng quyền chạm nhau, một tiếng nổ vang, yên lặng một cái chớp mắt sau. Két sát, một đạo xương cốt đứt gãy âm thanh ở giữa sân vang lên, tại Suất Văn Dương cái kia kinh ngạc trong ánh mắt, đầu đội khô lâu dã nhân cánh tay phải trực tiếp mang theo một đạo máu tươi đã bay đi ra ngoài. A hát, đầu đội khô lâu dã nhân hét thảm một tiếng. Hướng về sau liên tục nhanh lùi lại, mà lúc này, Dương Diệp lấn thân trên xuống, sau đó một cước trực tiếp đá vào dã nhân phần hông. Ngao, âu âu âu, đầu đội khô lâu dã nhân hai mắt rồi đột nhiên trợn lên, con mắt đều nhanh bài trừ đi ra hốc mắt, bộ mặt của hắn tại thời khắc này đặc sắc cực kỳ. Dương Diệp nhưng lại không có buông tha hắn, tay phải mạnh mà bắt lấy dã nhân tóc, sau đó dẫn theo dã nhân tựu là hướng mặt đất một đập. Toàn bộ mặt đất lập tức sụp xuống ra, mà lúc này, trong sân hai bên dã nhân đã đi tới Dương Diệp sau lưng. Cùng lúc đó, mười mấy cái nắm đấm hướng phía Dương Diệp oanh tới, cái kia mười mấy cái quyền còn chưa tới Dương Diệp trên người. Hắn khí thế cường đại liền trực tiếp đem Dương Diệp chấn đi phía trước lảo đảo vào bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, 15 tên bóng đen người đột nhiên quỷ dị địa xuất hiện ở Dương Diệp sau lưng. Ông... 15 đạo gợn sóng ở giữa sân chợt lóe lên, a hát, hơn 10 nói tiếng kêu thảm thiết rồi đột nhiên ở giữa sân vang lên, đón lấy, hơn 10 người dã nhân thân thể bị chia làm hai nửa, máu tươi nương theo lấy nội tạng nghiêng vãi đầy mặt đất. Sở hữu tất cả dã nhân hoảng hốt, một bên Suất Văn Dương cũng là đồng tử có chút co rụt lại, nhìn về phía cái kia hơn 10 người bóng đen người lúc, trong mắt của hắn có một tia khiếp sợ cùng kiêng kỵ. Ai dám đi lên, ta giết chết ai? Dương Diệp dữ tợn nhìn lướt qua những cái kia dã nhân, nhưng sau đó xoay người đi tới cái kia nằm trên mặt đất khô lâu dã nhân trước mặt, một cước giẫm nát hắn ngực, thứ hai trực tiếp phun ra mấy ngụm máu. Ngao, nhìn thấy một màn này, một bên chúng dã nhân lập tức giận dữ, trong đó hơn 10 người dã nhân mạnh mà hướng phía Dương Diệp vọt tới, bất quá sau một khắc, cái này hơn 10 người dã nhân thân thể liền trực tiếp bị gợn sóng phân số tròn đoạn. Máu tươi nghiêng rơi vãi trên đất, huyết tinh đến cực điểm. Thấy thế, còn lại chúng dã nhân nhao nhao hướng về sau ngay cả lùi lại mấy bước, Chúng dã nhân nhìn về phía Dương Diệp, sau lưng cái kia hơn 10 người bóng đen người lúc, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Người muốn hắn chết như thế nào? Dương Diệp nghiêng đầu nhìn về phía nữ tử, nhưng là vừa mới thiên hắn tựa ngây dại, bởi vì hắn cái này lệch lạc đầu, bờ môi vừa vặn khắc ở nữ tử đôi môi mềm mại lên, sau đó hai người bốn mắt tương đối, thời gian phảng phất định dạng. Đột nhiên, Dương Diệp cảm giác bờ môi truyền đến một tia kịch liệt đau nhức cảm. Giác, đợi hắn vội vàng sau này co rụt lại, lúc này, tại nữ tử trên môi, có một vòng đỏ thẫm. Đó là hắn trên miệng huyết. Dương Diệp ngượng ngập cười cười, nói, vô tình ý tiến hành. Đúng rồi, người muốn thằng này chết như thế nào? Nữ tử hai mắt chậm rãi nhắm lại, sau nửa ngày, thân khải môi son. Tùy ngươi, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nâng lên chân phải đối với cái kia mang đầu lâu dã nhân đầu hung hăng dẫm tới. Đợi một chút, đúng lúc này, một bên Xuất Văn Dương bỗng nhiên kêu to. Dương Diệp chân có chút dừng lại, nhìn về phía Xuất Văn Dương, nói. Người không phải là muốn cho thằng này cầu tình à, đương nhiên không phải. Xuất Văn Dương nói, ta xem thằng này khó chịu đã rất lâu rồi, nếu như không phải ta huyền khí không cách nào điều động, ta sớm giết chết hắn rồi. Vậy ngươi có ý tứ gì? Dương Diệp nói, ngươi biết bọn hắn vì cái gì có thể thân thể thành thánh sao? Xuất Văn Dương đột nhiên hỏi. Dương Diệp quét dưới chân cái kia dã nhân liếc, sau đó nhìn về phía Xuất Văn Dương, nói. Ngươi biết, Xuất Văn Dương nhẹ gật đầu, nói. Theo ta được biết, bọn hắn sở dĩ có thể thân thể thành thánh, là vì phục dụng một loại tên là kim cương quả trái cây. Loại này trái cây, có thể trên phạm vi lớn kích thích thân thể, lại để cho thân thể trở nên mạnh mẽ. Tại chúng ta linh giới theo như phẩm giai đến tính toán. Ít nhất là thần giai thượng phẩm. Biết nói cái quả này cây ở nơi nào đấy, chỉ có lịch đại dã nhân bộ lạc thủ lĩnh, thì ra là ngươi dưới chân cái này gọi dã man gia hòa. Kim cương quả, lúc này, Dương Diệp trên lưng nữ tử bỗng nhiên cau mày nói. Nơi đây thậm chí có kim cương quả, ngươi nhận thức, Dương Diệp hỏi, nữ tử trầm ngâm một cái chớp mắt, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này quả thật có thể đủ trên phạm vi lớn kích thích thân thể. Bất kể là đối với người hay là đối với yêu thú. Nhưng là lần quả nhưng lại có tác dụng phụ. Cái kia chính là người phục dụng, tuổi thọ hồi. Sẽ, giảm đoạn, đơn giản mà nói, tựu là tương đương với tại dùng thân thể tiềm năng đến tăng cường thân thể. Nếu như là nhân loại, phục dụng này quả không coi là chính đạo. Mặc kệ, nhưng nếu là yêu thú phục dụng, vậy hoàn toàn không có cái này tác dụng phụ. Bởi vì yêu thú không chỉ có tuổi thọ kéo dài. Mà lại thân thể cũng so các ngươi nhân loại mạnh quá nhiều. Vị cô nương này nói rất đúng. Xuất Văn Dương nói, này quả tại chúng ta linh giới, mặc dù có, nhưng lại rất thưa thớt đến cực điểm. Nếu như chúng ta có thể đạt được này quả, ngày sau nếu là có cơ sẽ ra ngoài, chỉ cần có này quả, vô số yêu thú nhất định sẽ hoa đại một cây giá lớn theo chúng ta trên tay mua sắm, cho dù là thần thú tộc cũng nhất định sẽ tâm động. Đương nhiên, sớm là chúng ta có thể đi ra ngoài. Là đồ tốt, Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói cho hắn biết, lại để cho hắn mang chúng ta đi tìm cái kia kim cương quả. Hắn khả năng chẳng phải hợp tác, Xuất Văn Dương nói, không có việc gì, ta chuyên trị các loại không phục. Dương Diệp nhạt âm thanh nói, Xuất Văn Dương nheo mắt, sau đó khởi đầu cùng cái kia dã man trao đổi. Ngao, dã man đối với Xuất Văn Dương gầm thét, sau đó điên cuồng giống giận. Giống như là ở gọi một bên cái kia chút ít dã nhân tiến lên đây bang. Giúp, Xuất Văn Dương nhìn về phía Dương Diệp, nhún vai, nói. Hắn không phục, Dương Diệp nhẹ gật đầu, mạnh mà một cước giẫm nát dã man phía sau lưng, két sát một tiếng, phía sau xương sống đầu lập tức đứt gãy vài gốc. Dã man hét thảm một tiếng, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, địa gầm thét, nhìn thấy một màn này, một bên chúng dã nhân biến sắc, mọi người thấy lấy Dương Diệp. Mắt lộ ra hung quang, dục dịch. Dương Diệp quét đám kia dã nhân liếc, trên mặt nổi lên một vòng nhe răng cười, nói. Nói cho những người này, không sợ chết đấy, tựu đi lên. Xuất Văn Dương nhìn về phía đám kia dã nhân, huyên thuyên nói một trận, đám kia dã nhân lập tức giận dữ, nhưng lại không có người nào dám lên trước. Dương Diệp không tại quản những cái kia dã nhân, hắn bắt lấy cái kia dã man tóc. Sau đó dẫn theo đối phương mạnh mà hướng mặt đất nền, chỉ chốc lát, trong tràng một mảnh đống bừa bộn, nhưng mà cái kia dã man nhưng như cũ thủ khẩu như bình. Giữ kín như bưng, Dương Diệp đem dã man ném xuống đất, cười hắc hắc, nói. Có cốt khí, ta tự thích ngươi loại này hung ác nhân vật. Nói xong, Dương Diệp điều khiển một bên bóng đen người đi tới dã man trước mặt, đón lấy, tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia dã man trên người văn vê bắt đầu ở một khối đón lấy một khối mất. Lăng trì, dã man bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, đĩa kêu thảm, thanh âm kia, thật sự là một cái thảm. Sau một hồi, xuất văn Dương, nói, dừng lại a, hắn đồng ý, đồng ý. Dương Diệp lắc đầu, nói. Nói cho hắn biết, đang đợi nửa canh giờ tại đồng ý, ta còn không có chơi chán. Xuất văn Dương, Dương Diệp nói được thì làm được. Quả nhiên tại lại đi qua sau nửa canh giờ hắn mới khống chế bóng đen người dừng lại. Mà lúc này, cái kia dã man đã theo vốn là khôi ngô biến thành thon thả. Lại để cho hắn dẫn đường. Dương Diệp khống chế hai cái bóng đen người làm cho nổi lên cái kia dã man. Sau đó đối với Xuất văn Dương nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất văn Dương nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, mấy người hướng trong đại điện bên cạnh đi đến. Tại ba người sau lưng cái kia chút ít dã nhân muốn theo sau. Bất quá nhưng lại tại bóng đen người ngay cả giết hơn 10 người dã nhân về sau. Nguyên một đám lập tức không dám ở tiến lên rồi. Bọn hắn sở dĩ cường, cũng là bởi vì phòng ngự. Nhưng mà tại những hắc ảnh này mặt người trước, phòng ngự của hắn tiêu cùng giấy đồng dạng. Cho nên, dù cho nhiều người, nhưng là bọn hắn cũng không dám một loạt trên xuống. Đều sợ chết a hát, ngay tại Dương Diệp mấy người ly khai đại điện sau đó không lâu, một gã hắc bào nhân đột nhiên xuất hiện trong đại điện. Nhìn thấy người này hắc bào nhân, những cái kia dã nhân khẽ giật mình, lập tức giận dữ, trong đó một gã dã nhân thân hình khẽ động, hướng phía hắc bào nhân bắn mạnh tới. Nhưng mà quỷ dị địa một màn xuất hiện. Tên kia dã nhân vừa vọt tới hắc bào nhân trước mặt, đầu của hắn trực tiếp tự quẳng đi ra ngoài. Máu tươi như rót, tất cả mọi người hoảng hốt, ám chi pháp tắc, không phải ta U Minh điện người, tại sao lại ám chi pháp tắc? Hắc bào nhân thanh âm rơi xuống, cả người đã biến mất tại nguyên chỗ. Tại hắc bào nhân biến mất một khắc này, trước kia ngăn cản ở trước mặt hắn mười mấy tên dã nhân đầu trong lúc đó mang theo một cổ cột máu ném bay ra ngoài. Còn lại dã nhân ngây ra như phỗng, cách chương.